Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Trí tuệ phát ra từ thiên địa, phát ra từ thu thập, phát ra từ sửa sang lại, trước mắt ý thiên chỉ thu thập khí tức vạn vật. Bước tiếp theo mới là sửa sang lại phân loại, loại bỏ cặn bã, tìm hiểu vô thượng huyền cơ, cái này cần thời gian, là một cái quá trình liên tục. Không phải một chốc một lát có thể hoàn thành, chúng ta đã thỏa mãn một cái điều kiện của ngươi, ngươi tính khi nào thì xuất phát. Mở miệng như cũ là Hắc Ưng, nó đại biểu cho toàn bộ yêu linh, ý thiên cười nói, đừng vội, chờ chút ta liền rời đi. Mấy ngày nay các ngươi nên đối xử tử tế Lan Hinh, toàn lực tăng lên cảnh giới tu vi của nàng, truyền thụ nàng các loại kỹ năng thần kỳ, Hắc Ưng nói. Chúng ta sẽ không giấu riêng, nhưng nàng là loài người, có thể luyện thành kỹ năng chúng ta nắm giữ hay không, vậy không biết được, ý thiên nói. Làm hết sức, không thẹn với lương tâm, hiện tại ta đem Lan Hinh giao cho các ngươi, 5 ngày sau ta sẽ trở lại nơi này, buông ra Lan Hinh trong lòng. Ý thiên dặn dò, ở đây tu luyện cho tốt, 5 ngày sau ta tới đón ngươi trở về, đây chính là một cái cơ hội tốt tăng thực lực, Lan Hinh rất không nỡ. Nhưng hiểu tình thế trước mắt mình nếu không ở lại, chỉ sợ sẽ liên lụy thiếu gia, miễn cưỡng cười, Lan Hinh nói, thiếu gia yên tâm. Ta sẽ thật cố gắng, Hinh Nhi cầu chúc thiếu gia 3 ngày sau lấy được toàn thắng, ý thiên mỉm cười nói. Ta nếu ngay cả Nam Cung Chính Hào cũng không đối phó được, lại phá giải phong ấn nơi này như thế nào, mang ngươi trở về như thế nào? Sắc mặt Lan Hinh kỳ dị, ánh mắt rực sáng nhìn ý thiên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, giờ khắc này, Lan Hinh giống như có cảm giác. Lo lắng trên mặt đảo qua mà đi, đáy mắt lộ ra một tia thần bí, khóe miệng ý thiên khẽ nhếch phất tay rời đi, không có quá nhiều lời từ biệt. Cũng bớt đi một phen không nỡ, chuyến đi yêu hồn lâm, ý thiên định ra cái hẹn 5 ngày, cái này cũng không so với cái hẹn 3 ngày cùng Nam Cung Chính Hào. Phong ấn đặc thù đó giam cầm vô số yêu linh, ý thiên thực có năng lực đem nó phá giải, nếu là ở trước khi thiên nguyệt động thiên tan biến. Ý thiên muốn phá giải phong ấn của yêu hồn lâm vậy hẳn là rất dễ dàng, nhưng hôm nay cảnh còn người mất. Ý thiên lại dựa vào cái gì để phá giải phong ấn, sau khi rời khỏi yêu hồn lâm, ý thiên nhìn chung quanh, ánh mắt có thể đạt tới. Vô số sóng ý niệm bắn xuyên hư không, trải rộng toàn bộ mê thất xâm lâm, thông qua dò xét ý thiên rất nhanh đã phát hiện 3 khu vực tương đối đặc biệt. Hẳn chính là cái gọi là thất hồn lâm, mê hồn lâm, u hồn lâm, về phần vô hồn lâm, bởi vì không có đặc thù cùng khác biệt rõ ràng. Ý thiên cũng không cách nào kết luận nó thật giả, đối lập một chút thất hồn lâm, mê hồn lâm, u hồn lâm phương vị địa lý cùng với phân bố lớn nhỏ. Ý thiên phát hiện mê hồn lâm diện tích lớn nhất, cùng mình cách nhau gần nhất, thất hồn lâm quỷ dị nhất, có thể ngăn cách tất cả sóng dò xét. Người tầm thường căn bản không thể xâm nhập, ý thiên có thể phá giải loại phòng ngự quỷ dị này, nhưng hắn lại không rút dây động rừng. U hồn lâm diện tích nhỏ nhất, cách xa nhất, cách ở ngoài 100 dặm, cân nhắc một chút, ý thiên quyết định đi mê hồn lâm nhìn một cái trước. Ất mộc chi khí nơi đó cũng nồng đậm, thích hợp ý thiên tu luyện, một lần này ý thiên tiến vào mê thất xâm lâm, trừ lợi dụng địa lợi. Hấp thụ ất mộc chi khí tăng cường tu vi, còn có một cái mục đích chính là muốn luyện hóa kỳ lân thánh quả. Phá giải đạo phong ấn thứ nhất trong cơ thể, phong ấn trong cơ thể ý thiên, nghiêm trọng chế ước thực lực cùng cảnh giới của hắn. Nếu không sớm nhất bài trừ, khổ luyện thế nào cũng là uổng phí, nhẹ nhàng mà lên, ý thiên xuyên qua trong rừng cây. Quanh thân ề nổi lên lục quang nhàn nhạt, vô số ất mộc chi khí đang nhanh chóng, hướng hắn hội tụ, bị hắn hút vào trong cơ thể. Loại tốc độ hấp thụ này cũng không quá nhanh, bởi vì ý thiên chỉ, hấp thụ ất mộc chi khí tự do trong không khí. Cũng không cố ý phá hư hoàn cảnh sinh thái chung quanh, vạn vật đều có linh tính, đều có hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, ất mộc chi khí thay nghén sinh linh. Ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đối với ý thiên mà nói là thuốc bổ vô cùng tốt, mê hồn lâm cùng yêu hồn lâm cách nhau ước chừng 15 km. Ý thiên chỉ tiêu phí một chút thời gian, đã đến phụ cận mê hồn lâm, từ xa nhìn lại, khắp mê hồn lâm u tĩnh âm trầm, trong rừng trào ra xương trắng. tựa như ảo mộng, vừa giả vừa thực, thỉnh thoảng sẽ có hào quang lóe ra, lộ ra dụ hoặc cùng quỷ dị, nhìn mê hồn lâm trước mắt. Trên mặt Ý Thiên tràn ra ý cười, trong mắt lóe ra hào quang yêu dị màu đỏ tím, đang thăm dò mê hồn lâm huyền bí. Từng đạo sóng dò xét như gió nhẹ lẻn vào rừng rậm, giống như nước chảy thẩm thấu khe hở, đối với cả tòa mê hồn lâm triển khai dò xét tường tận. Kết quả phát hiện mê hồn lâm này quả thật quỷ dị, vậy mà chia làm 9 khu vực tầng thứ khác nhau, tình huống mỗi một khu vực đều khác nhau. Dò xét tương đối cố sức, Ý Thiên nhíu mày, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một chút trầm tư, cất bước hướng trong mê hồn lâm đi đến, trong rừng. Sương mù trôi giạt giống như mây trắng, một đám hợp với một đám, lại đều có tần suất khác nhau, làm người ta nhìn xuyên tương đối phí sức. Liền Ý Thiên dò xét biết, mê hồn lâm này từ ngoài vào trong, từng vòng thu nhỏ lại, tổng cộng có 9 khu vực lớn, bày ra một tòa di thiên đại trận. Tựa như đang thủ hộ cái gì, giờ phút này, Ý Thiên tiến vào khu vực ngoài cùng, trên cảm giác rất bình tĩnh, trừ một ít sương mù. Nhìn không ra cái gì đặc biệt, khu vực ngoại vi của mê hồn lâm không có bất cứ hạn chế gì, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào. Nhưng nếu muốn trở về rời khỏi, lại chẳng phải dễ dàng, nói cách khác trận pháp trong mê hồn lâm rất quỷ dị. Có thể tiến vào lại không thể đi ra ngoài, đây là đặc tính của mê hồn lâm, dưới ánh mặt trời, ánh sáng mê hồn lâm ở dưới sương mù bao phủ. Tỏ ra âm u vô cùng, Ý Thiên xuyên qua trong rừng cây, phát hiện ất mộc chi khí nơi này tương đối nồng đậm, đối với Ý Thiên tu luyện 10 phần có lợi. Căn cứ đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc sinh hỏa, Nam Cung Phi Vũ tu luyện là liệt hỏa quyết, vừa lúc cần lượng lớn ất mộc chi khí, hơn nữa. Kỳ lân thánh quả kia cũng là vật chí dương chí cương, như một ngọn lửa cháy, vừa lúc cần ất mộc chi khí đến thúc dục hóa. Mới có thể nhanh chóng hòa tan, đối với những cái này, trong lòng Ý Thiên biết rõ ràng, cho nên vừa đi, vừa hấp thụ ất mộc chi khí trong rừng, đến lúc đó. Sương mù trong rừng như các ngôi sao quanh mặt trăng quay chung quanh ngoài thân Ý Thiên, mang theo ất mộc chi khí nồng đậm. Cùng nhau bị hút vào trong cơ thể Ý Thiên, kể từ đó, sương mù trong rừng tan đi, tầm mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, trong lúc tiến lên. Ý Thiên đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú y ào bên trái, nơi đó sinh trưởng một đóa hoa khổng lồ cao bằng người. Đóa hoa nở rộ đường kính vượt qua 6 thước, nhụy hoa đối diện Ý Thiên, trên đóa hoa rõ ràng hiện ra một khuôn mặt. Nhìn qua như là một nữ tử tuổi thanh xuân hơn 20 tuổi, trong ánh mắt lộ ra tà mị cùng yêu dị. Khi ánh mắt Ý Thiên chạm đến ánh mắt nữ tử kia trên đóa hoa, tâm thần xuất hiện chấn động rất nhỏ, điều này làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc. Bật thốt lên nói, mê hồn yêu hoa, linh thảo cấp 1, ở trên vân hoang đại lục hoa cô cây cối các quái loại trạng thái tĩnh thần chia làm 9 cấp bậc. Cấp 1 tới 5 thuộc về linh cấp, cấp 6 tới 9 thuộc về thiên cấp, động thái linh dị cũng là như thế, cấp 1 tới 5 thuộc về linh thú. Cấp 6 tới 9 thuộc về thiên thú, cách chương.